Chương 171, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc 2. Không sai, Lâm Tịch bây giờ thân phận là một con sói. Chẳng những là sói, hơn nữa Lâm Tịch thở dài, ánh mắt quỷ dị nhìn một chút nơi nào đó còn mụ mụ nó là một con sói y đư cờ bắt đầu đã thành chó, nhiệm vụ toàn bộ nhờ đi. Lâm Tịch tên bây giờ gọi là Thác. Mọi người đều biết, bình thường tới nói, sói có hôi lang, hoàng lang, hồng lang, bạch lang. Còn có rất hy hữu màu lam cùng tử sắc. Nhưng là bây giờ đừng nói màu lam cùng tử sắc, liền màu trắng đều là hy hữu chủng loại. Lâm Tịch nhìn nhìn mình nhan sắc, đen không đen, xám không đo, xa mở không xích, bẩn vô cùng cơ bản thấy không rõ bản sắc. Kia là Thác cố ý hành động. Bởi vì nó nhưng thật ra là một con thuần bạch sắc sói. Đã từng nó cùng mụ mụ của nó cùng một chỗ bị người đuổi giết, đào vong đến nơi này, mụ mụ thương thế quá nặng tử vong. Đa nở sói chứa chấp cái này tiểu cô lang. Bởi vì nhan sắc hy hữu mới đưa đến bọn chúng mụ mụ con bị đuổi giết, thế là Thác quen thuộc đem chính mình khiến cho vô cùng bẩn nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, phai mờ tại chúng. Thác đem chính mình khiến cho rất bẩn, thấy không rõ lắm lông tóc nhan sắc, tăng thêm không có người chiếu cố, cho nên Thác hình thể tương đối gầy yếu. Tại trong bầy sói địa vị rất thấp kém, liền những cái kia ấu sói đều có chu tờ xem thường nó. Tại Thác 3 tuổi năm đó, cái này nguyên bản có cây tốt tươi, các loại động vật đều y đi theo chính mình tập sinh hoạt tình dục lấy địa phương, đột nhiên tới rất nhiều hai cái chân lợi hại ra hỏa. Bọn họ khai hoang vòng địa, trồng tinh cảnh, nuôi nhốt động vật, khắp nơi đi săn, dẫn đến rất nhiều động vật trôi dạt khắp nơi. Lúc bắt đầu đa nở sói rất vui vẻ, bởi vì theo khai hoang vận động bày ra, rất nhiều tiểu động vật đều bị chạy ra, bọn chúng mị mị qua cái năm béo. Cơ hồ trong núi sâu các loại ăn thịt động vật năm đó cơm nước đều coi như không tệ. Nhưng mà theo không ngừng khai hoang, lũ dã thú địa phương càng ngày càng ít, có thể ăn đồ vật QNZ càng ngày càng ít. Thế là thực ăn động vật liền chạy đi những cái kia hai cước địa phương gặm ăn bọn họ loại đồ vật, sau đó bị nhao nhao xử lý. Theo đồ ăn càng ngày càng ít, đàn nở sói QNZ bắt đầu bí quá hóa liều đi ăn vụng hai cước chăn nuôi dê vàng, tuần lộc, heo, ngưu vân vân. Hai cước nổi trận lôi đình, bắt đầu bố bấy dập, gào y bờ y, dùng bất cứ thủ đoạn nào săn giết những này xâm phạm bọn họ động vật. Đáng sợ nhất là bọn họ còn có một loại cầm tại cây gậy trong tay, biết phun lửa sẽ còn phát ra tiếng vang cực lớn, theo một cỗ thối hoác hương vị, luôn có tiểu đồng bọn thân thể chảy máu, không hiểu ra sao đổ xuống. Biểu hiểu lầm, cũng không phải là đại di mụ tới, đau bụng đến nằm xuống, mà là thật phát ngai. Những cái kia đơn đã độc đấu đại gia hỏa nhóm thấy tình thế không ổn lựa chọn trốn đi thật xa. Những này đa nở sói lại thế hệ cư ở trong vùng rừng núi này, cố thổ khó rời, bọn chúng quanh đi quẩn lại, cùng hai cước nhóm đánh lên du kích chiến. Nếu là chiến tranh, khẳng định là lẫn nhau có thắng thua. Đa nở sói thắng, ngẫu nhiên lấy đi một con dê vàng hoặc là tuần lộc, mà hai cước thắng lợi thời điểm, bọn chúng sẽ vứt xuống rất nhiều thi thể. Kệ xa đại đế câu nói kia rất tốt thuyết minh hai cước nhóm tâm lý, ta tới, ta nhìn thấy, ta chinh phục. Đan lờ sói dạng này chó ghẻ âm hồn bất tán triệt để chọc giận hai cước. Còn đang gửi hy vọng ở những này hai cước qua một thời gian ngắn liền sẽ rời đi đan lờ sói nhóm không biết, bọn chúng đã đại nạn lâm đầu. Tại một lần bị hai cước vây bắt bên trong may mắn đào thoát Thác tại cái kia buổi tối đột nhiên trong giấc ngộng, trong ngộng có một con thuần trắng lông tóc. Hình thể cực đại uy phong lấm lấm sói đối với nó không nói gì tố nói gì đó. Nó trên mặt biểu tình là lo lắng như vậy, thế nhưng là Thác nghe không hiểu nó nói cái gì. Sau đó tỉnh lại Thác trong đầu nhiều hơn một bức tranh vẽ, kia là một bức rất hùng vĩ bức họa. Thác biết, đoạn trước nhất bộ phận chính là nó hiện tại sinh hoạt địa phương. Một cái màu đo dễ thấy mũi tên từ nơi đó trực chỉ hướng bắc nơi nào có một phương coi yên vui, có hải cẩu, có gờ ú trắng, gấu ngựa, có tuần lộc. Có chim biển còn có ngon loài cá, các loại nó gặp qua cùng chưa thấy qua ăn xong cùng. Chưa ăn qua giống loài. Thác cảm thấy đây là có thâm ý một sự kiện, là tổ tông hiển linh cho chúng nó chỉ một con đường sáng. Nó hứng thú bừng bừng cùng lão lang vương xích giảng thuật chuyện này, xích lạnh lùng nhìn nó một chút, đối gió gào rít giận dữ một tiếng về sau, quay đầu dùng lạnh thấu xương ánh mắt tập trung vào nó, kia là đến từ lang vương trách cứ. Bình thường mà nói, mỗi cái đa nở sói đều có một cái hoặc là mấy cái đầu sói, mấy con cộng đồng quản lý liền gọi là đầu sói. Nếu như chỉ có một cái đầu sói tình huống, vậy liền nên xưng là lang vương. Lang vương là đa nở sói địa vị trí cao người, gần với lang vương cứ gọi là thứ lang, nó sẽ tại Lang Vương chết giả hoặc là chết bệnh hoặc là trực tiếp khiêu chiến thành công sau, trở thành tân nhiệm Lang Vương. Lang Vương dùng loại ánh mắt này nộ trừng ngươi thời điểm, chỉ có hai loại lựa chọn, một là dùng đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm nó, biểu thị muốn khiêu chiến địa vị của nó, hai là túi đầu nghẹn ngào, kẹp chặt cái đuôi tại hai đầu chân sau gian biểu thị thần phục. Thắc kinh hồn táng đảm lựa chọn cái sau, đạt được bầy chào đãi ngộ, sau đó càng là cụp đuôi làm sói. Không có qua mấy ngày, trong lòng còn có may mắn đa nở sói bị hai cước tiền hậu giáp kích vây kín, không một may mắn thoát khỏi tại khó. Đoàn diệt về sau thác mới biết được, tổ tiên của nó là Bạch Lang Vương, là tại cái gì ác liệt điều kiện đều muốn dẫn dắt tộc đàn hy vọng sống sót mà nó, nhát gan như vậy, không xứng làm Bạch Lang Vương đời sau, thậm chí không xứng làm một con Bạch Lang Lâm Tịch tiếp thu xong kịch bản, thở thật dài. Chuyện gì đều là mỗi người một ý, cho nên nói cái mông quyết định tư duy, một chút không sai. Đứng tại nhân loại trên lập trường, có vẻ như đa nở sói vẫn luôn tại quấy nhiễu bọn họ không thể xâm phạm lãnh thổ, cho nên nhân loại không có sai. Thân mẹ nó không thể xâm phạm. Quay đầu ngẫm lại, nhân loại có bao nhiêu lãnh thổ là chân chính thuộc về mình đâu, còn nếu là đứng tại những cái kia bị khu trục bị tiêu diệt những động vật trên lập trường, nhân loại hại cho chúng nó trôi dạt khắp nơi, là chính cống kẻ xâm lược. Ai đúng ai sai đâu, Lâm Tịch ám đạo may mắn thác tâm nguyện là mang theo đa nở sói rời đi xa xa, mà không phải dẫn dắt đàn sói xử lý hai cước, thống trị thủy cầu. Bằng không mà nói nàng trực tiếp tự sát còn lại càng dễ chút. Hiện tại thác chính là Lâm Tịch A, đã 2 tuổi, vì không làm cho tộc người với nhân loại chú ý, vẫn luôn biểu hiện rất bình thường. Thác hoàn toàn chính xác không để cho người chú ý, thế nhưng là QNZ không dẫn sói chú ý A. Lâm Tịch nghĩ đến chỉ bằng hiện tại nàng đức hạnh, chấn chảo một hô đoán chừng trực tiếp bị đàn sói đánh bay khả năng rất lớn. Hơn nữa người đều là trong lòng còn có may mắn, sói cũng như thế. Bọn chúng trước mắt ở chỗ này an cư lạc nghiệp, có ăn có uống, ngươi đột nhiên y nghi ha hó hủy hệ nở muốn dẫn lấy tộc đàn đi cái gì bắc địa, mọi người khẳng định sẽ nói, người này phi cái này sói bị bệnh tâm thần, mà sói lại không có bệnh viện tâm thần cao lớn như vậy thượng công trình, không thể chạy chữa chỉ có thể sói đạo hủy diệt. Lâm Tịch làm chuyện đều là ưa thích trước ly mạch suy nghĩ. Mạch suy nghĩ chính xác sẽ ít cuốn rất xa xôi. Đầu tiên, nàng phải thành lập được uy tín của mình đến, coi như không làm Lang Vương, cũng không thể giống bây giờ cái dạng này, lớn tiếng chu lên một chút đều sẽ bị nhổ nước miếng, càng không nói đến cái gì dẫn dắt đàn sói phát tài chạy thường thường bậc trung. Lâm Tịch hiện tại âm thầm may mắn, may mà A Lê nghĩ đến cái này biện pháp, vô lại soát không ít đạo cụ mang tới. Bằng không, nhìn thắc tình cảnh trước mắt tăng thêm Lang Vương xích ngạo kiểu nước tiểu tính, rất có thể có người chấp hành là bị Lao Lang Vương xử lý. Dù sao ly nguy cấp nhất trước mắt còn kém thời gian 1 năm đâu, hết thể đều còn kịp.